Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4016. Chương 4016. Một đường càn quét. Gần nửa ngày thời gian trôi qua sau đó, Bạch Vũ Triết rốt cục vượt qua vũng bùn khu vực. Lại phía trước liền không cần tại nước bùn phía trên không ngừng chạy vội. Khoảng thời gian này cũng không tiếp tục gặp được nguy hiểm. Bởi vì một đoạn này vũng bùn, nguyên bản tất cả đều là kia hắc xà lãnh địa, cũng không có cái khác thần thú. Lại hướng phía trước, Bạch Vũ Triết trong lòng dự toán một chút, đại khái còn dám 2 ngày con đường, liền sẽ gặp được một cái khác nguy hiểm. Đây là từ hắc xà vương nơi đó đạt được tin tức. Hẳn là chính xác, hắn đương nhiên có thể tránh, dù sao đầm lầy rộng như vậy rộng. Hắn tùy tiện trạch hướng một số phương hướng, liền sẽ không gặp gỡ đối phương. Nhưng là, Bạch Vũ Triết cũng không có làm loại này lựa chọn. Như là đã đến, hắn cũng không có dự định tránh đi những này cái gọi là nguy hiểm. Bởi vì hắn biết, phía trước những cái kia thần thú, tuyệt đối đều tại phạm vi năng lực của hắn bên trong. Coi như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hắn cũng vẫn là có át chủ bài. Bí cảnh bên trong, gặp nguy hiểm, khả năng liền sẽ có cơ duyên. Hắn đương nhiên không muốn bỏ qua. 2 ngày sau, Bạch Vũ Triết đứng tại một mảnh mềm mại trên đồng cỏ. Nơi này y nguyên vẫn là đầm lầy. Tại trước người hắn cách đó không xa, nằm một con to lớn thi thể. Chiều dài có chừng hơn 30 mét. Kia là một con cá sấu. Mở ra miệng, đủ để trực tiếp nhét vào mấy người. Kia trắng kiện rắn chắc cái đuôi, nhìn xem liền rất có cảm giác áp bách. Nhưng mà nó hiện tại đã là một cỗ thi thể, đồng dạng là thiên thần cảnh hậu kỳ, nhưng nó thực lực so với Bạch Vũ Triết liền muốn kém nhiều lắm. Ngay cả 10 chiêu đều không có chống đỡ, liền chết tại Bạch Vũ Triết thương hạ. Bây giờ Bạch Vũ Triết so với vừa mới tiến đế lăng cốc bí cảnh thời điểm còn mạnh hơn nhiều. Lại là thiên âm chấn đề thăng, lại là hắc liên lực lượng hủy diệt. Cho dù là tiểu hỏa long tăng thêm mộc thuộc tính, ẩn ẩn cũng đối Bạch Vũ Triết thực lực có chỗ trợ giúp. Tại trước đó, Bạch Vũ Triết có lẽ không dám nói. Nhưng bây giờ, Bạch Vũ Triết cơ hồ dám nói. Chỉ cần là thiên thần cảnh hậu kỳ, bao quát tứ giai hậu kỳ thần thú, tại toàn bộ thần giới, đoán chừng cũng khó có thể tìm tới có thể cùng chính mình địch nổi. Cho nên, lá gan của hắn tự nhiên cũng liền càng lớn, chớ nói chi là tại đế lăng cốc bí cảnh bên trong. Hắn còn có rất lớn ưu thế. Đáng tiếc là, tại cái này cá sấu phụ cận, cũng không có cái gì thiên tài địa bảo. Bất quá Bạch Vũ Triết cũng không thất vọng, vận khí cũng không thể vẫn luôn tại hắn bên này nha. Hắn đánh giết một đầu to lớn con rết, mảnh này trong vùng đầm lầy mặc dù không có độc chướng, nhưng là đầu này con rết ngược lại là thật rất độc. Chỉ là đụng phải Bạch Vũ Triết, kia là khắc tinh của nó, trong vòng 5 chiêu liền bị đánh giết, Bạch Vũ Triết lại tại nơi này tuân theo hơn 1 giờ. Ngược lại là bị hắn tìm được một loại chân quý dược liệu, là có chứa kịch độc đồ vật, dù sao cũng là bồi bạn độc con rết sinh trưởng. Bạch Vũ Triết đem hắn thu vào, loại vật này hoặc là lấy ra luyện độc, hoặc là lấy ra luyện đan, dù sao không phải hiện tại, trước thu đi. Bạch Vũ Triết tại trong vùng đầm lầy một đường lội qua đi, căn bản không có đụng phải có thể uy hiếp được hắn đồ vật. Tâm tính khó tránh khỏi cũng liền hơi có chút buông lỏng. Đây chính là tất cả sinh vật bản tính. Không chỉ là nhân loại, thú loại cũng sẽ đồng dạng. Bạch Vũ Triết ngay từ đầu thời điểm đối đầm lầy là phi thường cảnh giác. Bởi vì có Thiên Lam Đại Đế trước đó cảnh báo. Nhưng là nhiều như vậy thiên trôi qua về sau, cũng đụng phải không ít nguy hiểm. Thậm chí trong đó có một phần là chính mình tìm tới cửa. Nhưng cũng không thể chân chính uy hiếp được hắn. Loại này lòng cảnh giác tự nhiên là sẽ nhạt đi.